Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4427, U Minh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cái gì hài tử? Có quan hệ gì với ta? Hơn nữa Yên Vũ nhất tộc là cái thứ gì? Không biết, sương mù. Người nói chính là U Minh nhất tộc đi. Chính là giết người không chớp mắt cái kia chủng tộc. Ninh Thư hỏi, vật lý công kích đối U Minh nhất tộc căn bản là vô dụng nơi. Phạt Thiên, đại khái đi, chính là giống quỷ đồng dạng bay tới bay lui chủng tộc, bất quá bọn hắn chủng tộc hiện tại có một cái bạch bạch nộn nộn hài tử. Quỷ đồng dạng chủng tộc, bên cạnh đi theo một hài tử, Họa Phong thấy thế nào? Cũng không quá đúng, hại, người nói đứa bé kia nha, ta biết. Nhưng là hài tử này sinh ra, là U, Minh nhất tộc tiếp nhận, nhưng là ngay tại pháp tắc hải cách đó không xa sinh ra. Sinh ra sinh linh là, yêu cầu năng lượng từ đâu tới đây? Đương nhiên là theo bên cạnh, hấp thu, có thể nói, sinh ra cái này sinh linh đối pháp tắc hải tình huống coi là đã. Rét vì tiết lại lạnh vì xương, hài tử này khẳng định là có chỗ đặc biệt gì. U Minh nhất tộc mặc dù đối ngây thơ tương đối thân mật, nhưng cũng sẽ không thu dưỡng cái dạng này. Hài tử này có U Minh nhất tộc chiếu cố cũng rất tốt. Chỉ ít U Minh nhất tộc có thực lực cường đại, bình thường chủng tộc là đánh không lại. Đứa bé kia lớn bao nhiêu? Có gì đặc biệt à? Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi. Phạt Thiên đặc biệt nói đến, đại khái là có cái gì tình huống. Phạt Thiên nhíu mày nói, U Minh nhất tộc mang theo đứa bé kia tiến vào trong bóng tối. Nga khoát, Ninh Thư biểu tình hơi kinh ngạc. Ra tới sao? Không đợi được bọn họ ra tới. Ninh Thư, người thế nào không chờ đâu? Phạt Thiên chỉ vào mấy cái tinh linh. Bọn họ nối, mấy cái tinh linh bị Phạt Thiên chỉ một cái. Run lẩy bẩy, trong suốt cánh run, run rẩy rẩy, danh phù kỳ thực hoa dung thất sắc. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ U Minh nhất tộc cùng đứa bé kia có hay không từ trong bóng tối ra tới. Ước chừng là đứa bé kia trên người có cái gì chỗ kỳ lạ. Có thể là đứa bé kia có thể trong bóng đêm sinh tồn. Về phần U Minh nhất tộc, bọn họ vốn chính là sương mù dáng vẻ. Chỗ nào sinh tồn đều là giống nhau đi. Hài tử này ước chừng là chiếm một chút thiên thời địa lợi mới sinh ra chủng. Tộc cũng có thể thích ứng hắc ám. Phạt Thiên đi rửa mặt. Ninh Thư cười tủm tỉm đối mấy cái hoa tinh linh hỏi. Các ngươi có chuyện gì đâu? Một cái đầu mang tiểu vương tử mũ tinh linh đứng ra hỏi. Nghe nói các ngươi muốn kết thành liên minh. Ninh Thư, ngoặc kép, ngươi nghe ai nói nha? Là có ý nghĩ, nhưng là kết minh chuyện này nhất định phải thực thận trọng. Kết minh không có kết thành, cuối cùng kết thù. Ninh Thư trong lòng là không nghĩ kết minh, có kéo dài chứng đồng dạng, có thể, kéo nhất thời là nhất thời đi, nếu là kết minh, các ngươi có chỗ lợi gì à, cũng không thể làm cái linh vật, toàn bộ nhờ người khác che chở, mới không phải đâu rồi, tốc độ của chúng ta thật nhanh, truyền lại tin tức, tốc độ thật nhanh, mới không phải không có tác dụng nơi, ngươi không nguyện ý, kết minh coi như xong. Hoa tinh linh chống nạnh nói, hơn nữa chúng ta nhỏ như vậy, căn bản là chiếm không là cái gì địa phương. Ninh Thư, là chiếm không có bao nhiêu địa phương. Cái kết minh này phương thức có điểm đặc biệt, bất quá những này hoa tinh linh lớn lên rất xinh đẹp. Nhìn rất đẹp mắt, làm cái chậu hoa liền có thể giải quyết những này hoa tinh linh. Ninh Thư hỏi, các ngươi làm sao biết muốn kết minh sự tình? Kết minh sự tình chẳng qua là cùng Doanh Ngư nhất tộc nói qua. Như thế nào, khiến cho hư không đều biết đây. Coi như muốn kết minh cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt đi. Hoa tinh linh nói, là Doanh Ngư nhất tộc vỏ sò. Nhận được bọn họ đưa tới vỏ sò, Doanh Ngư nhất tộc nói. Nếu như đồng ý liền tới tìm các ngươi. Xem ra Doanh Ngư nhất tộc tích cực hành động. Hoa tinh linh không có sức chiến. Đấu gì, nhưng là tốc độ lại trội hơn rất nhiều chủng tộc, một ít cồng kềnh chủng tộc, như thần thạch nhất tộc, tìm hiểu cùng tiếp thu, tốc độ phi thường chậm chạp. Để bọn hắn ra ngoài tìm hiểu một tin tức, có thể sẽ đợi đến món ăn cũng đã lạnh cũng chờ không đến người. Ninh Thư cảm thấy Doanh Ngư tộc phi thường thông minh, chỉ ít tư duy cùng cao, đẳng trí tuệ sinh linh đồng dạng cao. Biết tin tức ngang nhau là một chuyện, trọng yếu phi thường. Mấy cái hoa tinh linh khẩn trương nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười một tiếng nói, các ngươi muốn gia nhập liên minh tự nhiên là có thể. Nhưng liên minh cũng có liên minh quy củ. Hoa tinh linh nhóm thở dài một hơi, có cái gì quy củ ngươi nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Gia nhập liền không nên tùy tiện rời khỏi, hơn nữa muốn lẫn nhau trung thành một ít, không muốn hai mặt. Ninh Thư nói, tuyệt đối trung thành khả năng cho làm không được, nhưng vẫn là hy vọng đôi bên cùng có lợi. Hoa tinh linh nhóm dừng một chút, sau đó hỏi, hai mặt là có ý gì? Ninh Thư, cho nên văn hóa trọng yếu bao nhiêu? Rõ ràng là tại hảo hảo nói chuyện, hiện tại còn phải hỗ trợ xóa nạn mù chữ, giáp tâm không tốt, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Hoa tinh linh ồ một tiếng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sẽ không, cứ như vậy, hoa tinh linh rất đơn giản qua loa gia nhập trong liên minh. Trở thành cái này liên minh cái thứ ba liên minh. Mấy cái hoa tinh linh hoan hô lên, chấn động trên cánh hạ bay múa. Vậy chúng ta bây giờ dọn nhà, đem đến kể bên này tới. Hoa tinh linh vui vẻ nói, các ngươi còn muốn dọn nhà, có hoa không được sao a? Hoa tinh linh lập tức nói, như vậy sao được, bình thường hoa như thế nào xứng với chúng ta. Ninh Thư ngoặc kép, vậy các ngươi là muốn cấy ghép những thực vật kia a? Hoa tinh linh trong nháy mắt liền bay không thấy, tốc độ xác thực rất nhanh, so thần thạch nhất tộc nhanh hơn. Thần thạch nhất tộc Phạt Thiên rửa mặt ra tới, lại biến thành một cái soái tiểu tử. Quả nhiên vẫn là cái dạng này tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Bọn chúng đi rồi, Phạt Thiên buông xuống khăn, ngồi xuống cùng Ninh Thư nói, hắc ám lan tràn tốc độ thật nhanh. Hắc ám lan tràn là cố định sự tình, Ninh Thư tiếp nhận hư không sẽ bị hắc ám thôn phệ, cho nên nghe được tin tức này phi thường bình tĩnh. Ngược lại tương đối hiếu kỳ U Minh nhất tộc cùng hài tử, bọn họ về sau thật không có đi ra sao? Ninh Thư hỏi. Phạt Thiên, ta chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian, xác thực không có từ tiến vào phương hướng ra tới, có lẽ là theo địa phương khác ra tới. Ninh Thư, đứa bé kia lớn bao nhiêu nha? 3-4 tuổi, miễn cưỡng có thể đi đường, còn đi được bất ổn, lung la, lung lay. Kia hài tử này lớn lên cũng rất chậm, cũng ra đời thời gian lâu như vậy, sinh trưởng chu kỳ càng dài, tuổi thọ lại càng dài. Trên người không biết có cái gì đặc thù chủng tộc thiên phú. U Minh nhất tộc giết người không chớp mắt, có thể đối hài tử này như vậy yêu đãi, tự mình nuôi dưỡng. Phạt Thiên nhìn chằm chằm Ninh Thư tay cụt, cánh tay này của ngươi làm sao? Làm, cũng không thể vẫn luôn què đi, tạm thời chỉ có què, muốn đúc lại không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cánh tay, sự tình sau này hãy nói, cánh tay sự tình sốt ruột cũng vô dụng, nếu như liên minh thật làm, ngươi cụt một tay khả năng chấn không được bãi. Phạt Thiên nói, Ninh Thư, ngoặc kép, hư không sinh linh cũng thích khi dễ người tàn tật. Phạt Thiên, hết chương.